Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 19 của bộ truyện Hồ Yêu Xuất Thế, tác giả Khát Chí qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này ở trong quán trà thì lập tức tiếng nói chuyện nổ ra. Từng bàn một xôn xao xì xào bàn tán. Đề tài đương nhiên là đều không thoát khỏi sự kiện Đao Tôn đích thân tới Thiên Sơn. Sao? Ngươi nói thương thế của Kiếm Hoàng thật sự nghiêm trọng vậy ư? Nếu không thì Đao Tôn sẽ không một mình chạy đến đây ư? Đao Tôn thì cũng có thể gọi là một anh hùng đấy. Một mình một người ngăn đón 20 vạn đại quân. Còn đánh giết cho 20 vạn đại quân kêu cha khóc mẹ nữa. Cái gì? 20 vạn đại quân ư? Sao ta nghe nói là 200 vạn nhỉ? Mà nghe nói Kiếm Hoàng và Đao Tôn đều đã hơn 80 tuổi rồi. Ừ, khẳng định là như vậy. Nếu không thì bọn họ cũng không thể nào có được công lực cao cường, ngạo thị thiên hạ vô địch như vậy được. Hay, thật là muốn chính mắt nhìn thấy Đao Tôn lão nhân gia người đó. Đánh rắm, ngươi cho rằng Đao Tôn là người muốn gặp liền gặp được sao? Người ta tốt xấu gì cũng là một phương bá chủ, đi ra lần này nhất định là tiền hô hậu ủng, muốn gặp ngài ư? Vậy lấy đầu của ngươi ra đi gặp đi. Bỗng nhiên thì tên mặt dỗ ho khan một tiếng, cắt đứt nghị luận của mọi người hô lên. Này các vị đại ca, tôi còn có một tin tức nữa, không biết là các vị có hứng thú nghe hay không đây. Tất cả mọi người lập tức trở lên an tĩnh, đem ánh mắt tất cả dồn lên người tên mặt dỗ. Tên mặt dỗ cười khổ mà nói: nhưng mà quả thật thì tôi còn phải nuôi sống cái gia đình của tôi. Cái này ấy, mọi người muốn mua tin ấy, thì tôi có thể lấy một ít đổi, nhưng mà tuyệt đối không để cho các vị đại ca chịu thiệt đâu. Mọi người lúc này mới giật mình chợt hiểu, người nhìn ta, ta nhìn người. Đáng tiếc là không ai chịu bỏ tiền ra đem tin tức của mình chia sẻ với cả người khác. Lúc này thì ông chủ quán trà mỉm cười, lấy ra một đỉnh bạc đưa cho tên mặt dỗ. Hắn cầm ở trong tay tung lên tung xuống, cười hì hì rồi bỏ vào túi tiền. Mọi người đều tán thưởng nhìn ông chủ. Ông chủ này quả thật là rất biết cách làm ăn. Tổn thất một chút tiền, nhưng đổi lại không chỉ là một chút bạc vụn như vậy nữa. Lúc này tên mặt dỗ ánh mắt đảo qua mọi người, mở miệng mà nói: kỳ thật ý, thì Đao Tôn một mình chạy đến Thiên Sơn, chắc hẳn là có thể đến đây trong vòng 2 ngày đó. Này, còn mẹ nhau đó. Tên đại hán lỗ mãng kia vỗ đùi hét lớn: này, ngươi đang đùa cợt ta có phải không à? Tên mặt dỗ vội vàng cười cầu tài mà nói: ấy chết đại ca, huynh đừng gấp, vừa rồi chỉ là cái tin phụ tặng mọi người thôi. Còn tin tức chân chính thu phí đó chính là Kiếm Hoàng và Đao Tôn tuổi đời đều không đến 20 đâu. Nói xong thì tên mặt dỗ xoay người xốc vội rèm cửa lên, nhanh chóng chạy đi mất. Hả? Còn mẹ nhau đó. Tên đại hán thô lỗ là người đầu tiên hồi phục lại tinh thần. Mắt thấy tên mặt dỗ đã chạy mất, chỉ có thể chửi to: mẹ kiếp tên khốn kiếp kìa, lại dám đùa giỡn với cả ông nội ngươi sao? Ngày sau để cho lão tử gặp được ngươi, lão tử cam đoan lột ra ngươi đó. Thôi được rồi tiểu ba. Một lão già ngồi cùng bàn với cả tên đại hán gõ nhẹ lên mặt bàn mà nói: mau ngồi xuống đi, đừng để cho người ta chê cười. Tên đại hán được gọi là tiểu ba kia không hết tức giận ngồi xuống, bất bình mở miệng kêu lên: sư thúc, mẹ kiếp tên mặt dỗ đó rõ ràng là một tên lừa đảo mà. Lão già kia mỉm cười hỏi: hắn lừa ngươi cái gì? Chỉ hắn... Đại hán gãi gãi đầu nhưng mà không nói ra được. Lão già khẽ cười mà nói: kỳ thật hắn nói không sai đâu, Kiếm Hoàng và Đao Tôn chỉ khoảng 17-18 tuổi mà thôi. Mọi người trong quán trà thì ánh mắt không tin nhìn lão già. Đại hán đại biểu cho ý nghĩ trong lòng mọi người nhảy dựng lên nói: điều này sao có thể được, chưa đến 20 tuổi mà lại có công lực cao tuyệt như vậy. Đao Tôn còn là một người lấy một chống 20 vạn mà 200 vạn đại quân nữa đấy. Lão già bật cười mà nói, ngươi cho Đao Tôn là thần sao? Một người làm sao có thể ngăn cản được 200 vạn đại quân? Theo ta thấy, hắn ngày đó có thể ngăn cản được 200 người là rất giỏi rồi. Đại hán không dám tranh cãi, nhưng mọi người trong quán trà thì không đồng ý, đều chỉ trích lão già hồ đồ, nói hưu nói vượn. Còn mẹ lão già kia, ngươi dám phá hủy danh dự của Đao Tôn sao? Còn mẹ nhà lão già, Đao Tôn võ công cái thế, không phải là ngươi, các loại lão già sắp chết có thể tùy đoán bậy đoán bạ được đâu. Mọi người nói năng loạn xạ, nhưng đều có một điểm giống nhau. Đó là bọn họ đều phản bác lại câu nói kia của lão già. Lão già cũng chẳng thèm để ý, khẽ cười mà nói, thế không biết là các vị đã nghe nói qua về Tử Y Hậu người này chưa? Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Tử Y Hậu ở trong võ lâm được xem như là một nhân vật thành danh. Thấy mọi người đều không nói, lão già mỉm cười tiếp tục nói, Tử Y Hậu thì đã từng giao đấu với cả Đao Tôn, cũng là cao thủ duy nhất còn sống sót trở về đó. Tiếng người lại sôi trào cả lên. Thiên hạ đồn rằng là Lãnh Huyết Đao Tôn thì tuyệt đối không lưu lại người sống, có thể chạy trối chết từ trên tay của Đao Tôn khẳng định là kẻ có tài. Lão già bèn ho khan một tiếng tiếp tục nói, chính miệng của Tử Y Hậu nói ra, Đao Tôn Phương Tử Vũ đã bước vào tiên thiên cảnh giới, một thân tiên thiên công lực quả thật là siêu tuyệt. Càng đáng quý đó chính là hắn chỉ là thiếu niên 17-18 tuổi mà thôi. Đám người một lần nữa sao động cả lên. Người người bàn tán đều không tin tưởng Đao Tôn kiếm hoàng danh chấn thiên hạ tuổi đời lại chưa đến 20 như vậy. Quán trà lúc này trở nên vô cùng náo nhiệt. Phương Tử Vũ khẽ nhíu mày lại, bỏ lại vài đồng tiền đứng dậy rời đi. Đại hán nhìn về phía rèm cửa còn đang lay động, lẩm bẩm khẽ chửi, còn mẹ nhà nó bày đặt cái gì. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai đại hán. Hắn quay đầu nhìn lại, hóa ra là tên thiếu niên vẫn một mực không mở miệng nói chuyện ở bàn bên cạnh. Thiếu niên này trên người mặc quần áo lụa, tay to mày rậm, trời sinh tướng phú quý. Thiếu niên mỉm cười, chỉ vào phía rèm cửa mà hỏi, này, huynh có biết người đó là ai không? Đại hán kinh ngạc lắc đầu. Thiếu niên cười mà nói, hắn chính là Đao Tôn đó. Nói xong, người thiếu niên đó đi thẳng ra cửa, nhấc rèm rời đi. Mấy người ngồi cùng bàn với cả thiếu niên cũng vội vàng thu thập hành lý đi theo sau nó. Trong quán trà thì mọi người sừng sốt chốc lát. Đột nhiên có người vỗ mạnh vào bàn hô lên, à, cái người vừa rồi là Tần Vương. Tiếng người lại một lần nữa sôi trào cả lên. Lại có kẻ khoác lác rằng là tổ tiên tích đức, để cho bọn họ gặp cùng hai đại nhân vật danh chấn thiên hạ cùng nhau uống trà. Đại hán thì không tham gia thảo luận, chỉ kinh ngạc nhìn rèm cửa, chiêm miệng lẩm bẩm, trời ơi, trong một ngày mà ta lại được nhìn thấy hai đại nhân vật ư. Gió Thiên Sơn rất lạnh. Đối với cả Phương Tử Vũ mà nói, điều này không tính là gì. Ở nơi tuyết bay đầy trời như thế này nó vẫn như cũ, một thân quần áo mỏng, ngạo nghễ đứng thẳng trong gió tuyết, lạnh lùng nhìn đám người đang đuổi theo phía sau nó. Nhóm người này rốt cuộc cũng bắt kịp Phương Tử Vũ. Tên thiếu niên cầm đầu chắp tay mà nói, Phương huynh. Phương Tử Vũ lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói lạnh lẽo hỏi, ngươi là ai? Tại hạ là Lý Thế Dân. Ngươi là Tần Vương sao? Lý Thế Dân gật đầu mỉm cười nói, đúng vậy. Phương Tử Vũ xoay người lại lạnh nhạt hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lý Thế Dân cười mà nói, nghe tên của Phương huynh đã lâu, như sấm rền bên tai. Có thể ở nơi này gặp được Phương huynh, tiểu đệ muốn. Phương Tử Vũ lạnh lùng ngắt lời mà nói, không có chuyện gì, ta xin đi trước. Lý Thế Dân trên mặt ửng hồng, xấu hổ cười mà nói, nghe nói Phương huynh lần này là vì Tử huynh đến lấy Thiên Sơn Tuyết Liên sao? Phương Tử Vũ đưa lưng về phía hắn, hờ hững mà nói, không liên quan đến ngươi. Lý Thế Dân không để ý, cười mà nói, nếu chỉ vì Thiên Sơn Tuyết Liên thì tiểu đệ có thể giúp đỡ. Không cần.

thì nhân số của Ngọc Hàn Cung từ trước đến nay vẫn chỉ bảo trì ở con số vài trăm người. Ngọc Hàn có hai bảo vật, một là Thiên Sơn Tuyết Liên. Tương truyền rằng nếu có thể ăn vào đan dược được luyện chế từ Thiên Sơn Tuyết Liên thì công lực có thể đột phá nhảy vọt. Nhưng loại thiên tài địa bảo này có thể ngộ mà không thể cầu. Ngọc Hàn Cung khai phái ở trên Thiên Sơn đã ngàn năm, cho đến hôm nay cũng chỉ kiếm được hai gốc Thiên Sơn Tuyết Liên. Bình thường vẫn xem như là bảo bối chân quý, không thể tùy lấy ra. Trái ngược với cả sự nổi tiếng của Thiên Sơn Tuyết Liên, bảo vật còn lại của Ngọc Hàn Cung thì không hề nổi danh. Điều này cũng không phải bởi công hiệu của nó không thể so sánh với cả Thiên Sơn Tuyết Liên. Kỳ thật thì kiện bảo bối này so với cả Thiên Sơn Tuyết Liên thì càng có giá trị hơn. Chỉ là Ngọc Hàn Cung giữ bí mật tuyệt đối về nó, rất ít người biết được Ngọc Hàn Cung có kiện bảo bối này. Lão đạo sĩ là một trong số rất ít người biết được sự tồn tại của nó. Nó cũng là mục tiêu lần này của Phương Tử Vũ, băng tinh Ngọc Phách. Bước vào đại điện là nơi một cái điện đường rất là lớn. Hai bên có 12 cây cột trụ đá thẳng tắp nối liền với cả trần nhà. Sâu trong đại điện vào lúc này có 3 người đang ngồi. Bọn họ chính là trưởng môn của Ngọc Hàn Cung, Kiếm Tuệ và 12 vị hộ cung trưởng lão. 13 người này thì trên người mặc trang phục võ sĩ màu trắng. Chỉ khác với cả bọn đệ tử ở bên ngoài ở chỗ là sau lưng bọn họ không có đeo trường kiếm. Trưởng môn Kiếm Tuệ thì mắt to mày rậm, mặt vuông môi dày, ngồi ở đó khiến cho người ta có một loại cảm giác không giận mà oai. Phương Tử Vũ đi đến, đưa mắt nhìn mọi người một lượt rồi từ tốn mà nói: Ngọc Hư Cung Phương Tử Vũ bái kiến trưởng môn và các vị trưởng lão của Ngọc Hàn Cung. Kiếm Tuệ khẽ gật đầu mà nói: Ngươi chính là Phương Tử Vũ, kẻ hiện tại vang danh khắp thiên hạ sao? Phương Tử Vũ chậm rãi gật đầu đáp: Phải. Kiếm Tuệ mỉm cười gật đầu khen: Quả nhiên hậu sinh khả úy. Ta cùng với cả các vị trưởng lão trong phái của ngươi ngang hàng luận giao, vậy gọi ngươi là Phương Sư Điệt đi. Phương Tử Vũ khẽ gật đầu không nói gì. Kiếm Tuệ hỏi: Không biết là Phương Sư Điệt đến đây là có chuyện gì? Ngọc Hàn Cung và Ngọc Hư Cung, mỗi môn phái thì xưa nay qua lại thân thiết. Có việc gì khó nói thì Phương Sư Chất cứ nói ra. Chỉ cần có thể giúp được, chúng ta sẽ tận lực giúp đỡ ngươi. Phương Tử Vũ gật đầu cảm ơn rồi nói: Ta muốn mượn băng tinh Ngọc Phách dùng một chút. Lời này vừa nói ra thì mọi người đang có mặt ở đây sắc mặt đều đại biến. Kiếm Tuệ hỏi: Phương Sư Điệt hẳn là từ sư thúc tổ của quý phái nghe được Ngọc Hàn Cung ta có băng tinh Ngọc Phách sao? Phương Tử Vũ nhỏ giọng đáp: Phải. Kiếm Tuệ trên mặt lộ vẻ khó khăn nói: Ai, nhưng mà không phải ta không muốn cho Sư Điệt mượn, chỉ là băng tinh Ngọc Phách quan hệ trọng đại. Phương Tử Vũ liền ngắt lời mà nói: Cứu ca ca của ta xong, ta sẽ lập tức trả lại. Kiếm Tuệ cười khổ nói: Nhưng mà Phương Sư Điệt có điều không biết đó thôi. Băng tinh Ngọc Phách kỳ thật chỉ là một viên đan dược, dùng xong liền không cách nào trả lại được nữa. Phương Tử Vũ trầm mặc một lát, vẫn không từ bỏ mà nói: Nếu như ngài đưa băng tinh Ngọc Phách cho ta, ta có thể giúp ngài làm một việc. Kiếm Tuệ lắc đầu than: Tổ huấn khó làm trái. Hay là ta đem Thiên Sơn Tuyết Liên cho ngươi mang đi, thử xem có được không? Lời này của Kiếm Tuệ vừa nói ra thì 12 vị trưởng lão ở bên cạnh sắc mặt đồng thời đại biến, chỉ là không có ai mở miệng ngăn cản. Phương Tử Vũ lạnh nhạt mà nói: Ca ca ta hồn phách sắp tan, chỉ có thể dùng băng tinh Ngọc Phách giúp huynh ấy ngưng hồn mà thôi. Kiếm Tuệ trên mặt lộ vẻ khó xử nói: Băng tinh Ngọc Phách là do tổ sư khai phái của Ngọc Hàn Cung ta, dùng hàn băng vạn năm, thêm vào Thiên Sơn Tuyết Liên và rất nhiều thiên tài địa bảo khác, đã dùng hết tâm huyết cả đời để mà luyện chế. Hơn nữa nó cũng chỉ có một viên. Từ tổ sư khai phái của Ngọc Hàn Cung ta cho đến nay thì có lưu lại một di huấn, là môn hạ đệ tử không được tùy tiện sử dụng băng tinh Ngọc Phách. Viên băng tinh Ngọc Phách này trải qua hơn 1.000 năm truyền thừa, cho đến ngày hôm nay đã là tín vật của trưởng môn các đời của Ngọc Hàn Cung chúng ta. Phương Tử Vũ khóe miệng giật giật, hờ hững mà nói: "Nhưng bất quá cũng chỉ là một viên thuốc mà thôi. Để đó cũng lãng phí, tại sao không để cho người cần sử dụng?" Kiếm Tuệ lắc đầu cười khổ. Lúc này có một người trong 12 vị trưởng lão vỗ bàn đứng dậy quát: "Này Phương Tử Vũ, trưởng môn của chúng ta đã hết lời khuyên giải. Người đừng có mà mặt dày không biết xấu hổ. Nếu không phải nhìn vào thể diện của Ngọc Hư Cung thì ta đã sớm đem người đuổi ra khỏi Thiên Sơn rồi." Phương Tử Vũ ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào tên trưởng lão vừa mới mở miệng. Ánh mắt biến lạnh. So với băng tuyết của Thiên Sơn còn lạnh hơn. Lạnh đến nỗi mà tên trưởng lão đó không nhịn được mà dùng mình một cái. Phương Tử Vũ lạnh lùng mà nói: "Không cần cấp thể diện cho Ngọc Hư Cung ta. Ta không cần dùng bọn họ làm chỗ dựa." Trưởng lão cười lạnh nói: "Nếu không phải là Ngọc Hư Cung cho ngươi chỗ dựa, vậy thì Phương Tử Vũ ngươi cũng chẳng là cái thá gì cả." Thấy không khí lâm vào căng thẳng thì Kiếm Tuệ vội vàng đứng ra hòa giải nói: "Ấy chết Phương Sư Điệt, chúng ta thật sự là có điều khó xử. Hay là để tai phái người đến phái các ngươi hỏi thử, xem còn biện pháp nào cứu đại ca của ngươi được không?" Phương Tử Vũ lạnh lùng mà nói: "Không cần, ta không có thời gian mà đợi chờ nữa. Trong vòng 7 ngày ta nhất định phải đem được băng tinh ngọc phách trở về." Một vị trưởng lão nổi giận mà quát: "Này Phương Tử Vũ, băng tinh ngọc phách của Ngọc Hàn Cung chúng ta tuyệt đối sẽ không đưa cho ngươi đâu. Cả đời này ngươi cũng đừng mơ tưởng chạm tay được vào nó." Kiếm Tuệ khẽ nhíu mày, nhưng e ngại lão là trưởng lão của bản phái, không nên làm khó lão ở trước mặt người ngoài, chỉ có thể nhẫn nhịn không nói. Phương Tử Vũ giọng nói lạnh lẽo hỏi: "Nếu ta nhất định phải lấy được thì sao?" Lúc này ngay cả Kiếm Tuệ sắc mặt cũng phải biến đổi. Trưởng lão kia thì sắc mặt xanh mét hét lên: "Trừ khi ngươi bước được qua xác của chúng ta." Phương Tử Vũ khóe miệng hơi cong lại, lộ ra vẻ như cười như không, lạnh lùng mà nói: "Vậy các ngươi đi chết cả đi." Dứt lời thì Phương Tử Vũ đột nhiên bay lên vỗ xuống một trường. Trưởng phong rít lên. Trưởng lão bất ngờ không kịp phòng bị, ngay lập tức đã bị dính một trường toàn lực của Phương Tử Vũ. Cả người lùi lại phía sau vài bước, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Mọi người kinh sợ, Kiếm Tuệ thì quát lên: "Phương Tử Vũ, ngươi đang làm cái gì vậy?" Phương Tử Vũ cười lạnh mà nói: "Là các ngươi muốn ta bước qua xác của ngươi để mà lấy đi băng tinh ngọc phách mà." Nói xong thì Phương Tử Vũ hướng tên môn đồ lúc trước dẫn đường cho nó đánh ra tiếp một trường, thuận tay đoạt lấy thanh trường kiếm sau lưng của hắn. Tên môn đồ này vẫn chưa tỉnh lại từ trận kinh ngạc vừa rồi. Đợi đến khi mà cảm giác được áp lực thanh tỉnh trở lại thì đã quá muộn. Rắc một tiếng, hắn bay thẳng về phía sau, miệng phun máu, xương lồng ngực vỡ vụn rơi xuống đất mà chết. Kiếm Tuệ rốt cuộc minh bạch Phương Tử Vũ chẳng phải là nói đùa, sắc mặt liền xanh lè quát lớn: "Phương Tử Vũ!" Về phần 11 vị trưởng lão còn lại thì đem Phương Tử Vũ vây vào giữa. Còn vị bị thương đầu tiên thì lúc này đang ngồi trên mặt đất điều tức. Kiếm Tuệ mặc dù tức giận không để đâu cho hết, nhưng vẫn làm ra nỗ lực cuối cùng. Trầm giọng mà hỏi: "Phương Tử Vũ, ngươi có biết là ngươi đang làm cái gì không? Ngươi có biết ngươi đang khơi mào cho tranh đấu giữa hai phái chúng ta không?" Phương Tử Vũ lộ ra ý cười lạnh lùng, bình thản mà nói: "Đây là các ngươi bức ta. Vì cứu ca ca, các ngươi phải chết hết." Dừng lại một chút, Phương Tử Vũ lại cười lạnh mà nói: "Dù sao các ngươi sớm hay muộn cũng phải chết ở trong tay ta. Chết sớm hay muộn đều giống nhau cả thôi." Một tên trưởng lão nhịn không được nữa, hét lớn một tiếng, vỗ một trường về phía Phương Tử Vũ. Phương Tử Vũ khóe miệng cười lạnh, đứng im bất động tại chỗ. Tay của trưởng lão kia tức khắc đánh lên người của Phương Tử Vũ, nhưng mà nó vẫn không một chút di động nào, dường như là trên đời này không có bất luận kẻ nào đáng để cho nó di động. Trưởng lão không khỏi ha ha cười lớn nói: "Chỉ là một tên tiểu bối nguyên anh kỳ, lại dám đùa với lửa trước mặt lão tổ tông. Để ta thấy sư phụ ngươi, dạy dỗ ngươi biết chữ tử là viết như thế nào." Lão già đó đột nhiên ngưng bật tiếng cười, vẻ cổ quái cứng ngắt. Trong mắt những người xung quanh thì bàn tay của lão đã thật sự vỗ trên ngực của Phương Tử Vũ. Nhưng điều kỳ quái là Phương Tử Vũ tại sao vẫn không di động? Chẳng lẽ công lực của nó đã đạt đến trình độ có thể đối ứng cứng với cả phần thần kỳ cao thủ mà không lay động mảy may sao? Chỉ có tên trưởng lão nọ mới biết rằng Phương Tử Vũ ở trước mắt lão tựa như là một khối không khí. Cũng có thể nói là một trường của lão đã đánh vào không khí, không hề chạm vào bất cứ một vật thể nào. Chuyện này là như thế nào đây? Đột nhiên lồng ngực của lão khó chịu, một mùi tanh nồng theo cổ họng dâng lên. Lão biết đây là tác dụng ngược lại của đòn công kích toàn lực vừa rồi. Trưởng lão ngay lập tức sắc mặt trắng bệch, thân thể loạng choạng, mạnh mẽ, đè ép huyết khí đang xông lên. Kiếm Tuệ đột nhiên hô lớn, cẩn thận phía sau. Trưởng lão còn chưa kịp hiểu thì đột nhiên cảm thấy trong lồng ngực đau đớn. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy mũi kiếm của một thanh trường kiếm đã đâm xuyên qua ngực của lão. Trên mũi kiếm còn rơi xuống vài giọt máu tươi. Trưởng lão chậm chậm xoay đầu lại thì nhìn thấy Phương Tử Vũ đang cười lạnh lẽo nhìn lão, tay nắm trường kiếm cắm vào sau lưng của lão. Lại quay đầu lại thì trước mắt cũng có một tên Phương Tử Vũ. Điều này rốt cuộc là như thế nào? Phun mạnh ra một ngụm máu lớn, trưởng lão mang theo vẻ không cam lòng mà chậm rãi ngã xuống đất. Kiếm Tuệ không thể nào tin nhìn trưởng lão đã ngã xuống. Một tên cao thủ phân thần kỳ, ở lần giao chiến đầu tiên liền chết trong tay của cao thủ Nguyên Anh kỳ. Việc này tuyệt đối không thể xảy ra. Nên biết rằng chênh lệch nhau một giai đoạn là cách nhau cả 108.000 dặm. Không nói đến phân thần kỳ và Nguyên Anh kỳ cách biệt không phải chỉ là một giai đoạn đơn giản, ở giữa còn có xuất khiếu 3 giai đoạn nữa. Lấy tu vi của Nguyên Anh kỳ có thể trước mặt diệt sát cao thủ phân thần kỳ, chỉ có 3 khả năng xảy ra. Một là tên cao thủ này vẫn một mực ẩn giấu thực lực, kỳ thật thì tu vi chân chính của hắn đã vượt xa phân thần kỳ. Hai là tên cao thủ Nguyên Anh kỳ này có pháp khí cường đại, đủ để chống lại phân thần kỳ cao thủ. Ba là tên Nguyên Anh cao thủ này trí tuệ hơn người, nhất cử nhất động của phân thần kỳ cao thủ toàn bộ đều nằm trong tính toán của hắn. Phương Tử Vũ hiển nhiên không phải loại thứ nhất, mà nó cũng không xuất ra bất kỳ một pháp bảo gì. Duy nhất chỉ có thanh trường kiếm đoạt được từ trong tay tên môn nhân đệ tử của Ngọc Hàn Cung. Vậy thì chỉ còn lại khả năng thứ ba, là Phương Tử Vũ tâm trí hơn người, sớm đã tính toán ra động tác tiếp theo của đối phương mà đi trước một bước thiết lập cạm bẫy chờ đợi. Loại người này không thể nghi ngờ chính là đáng sợ nhất. Cái gì? Tàn ảnh thân bộ? Bỗng nhiên một tên trưởng lão trong đó đột nhiên hô lên. Người chính là dùng tàn ảnh thần bộ của Long Thần Sơn Trang sao? Mọi người nghe đến Long Thần Sơn Trang thì đều hít sâu một ngụm khí lạnh. Long Thần Sơn Trang là hiện tại chính là một từ cấm kỵ ở trong võ lâm. Vài năm về trước thì Minh Chủ dẫn dắt mọi người tiêu diệt Long Thần Sơn Trang, sai người mang đến một tin nhắn, nói là hậu nhân của Phương Hạo Nhiên sẽ xuất hiện ở trong giang hồ. Từ ngày đó trở đi thì tu chân giới các môn phái đều câm lặng không dám đàm luận đến Long Thần Sơn Trang. Mặc dù bọn họ không sợ cái hậu nhân này, nhưng mà cũng không thể không đề phòng. Chẳng lẽ Phương Tử Vũ này là hậu nhân của Long Thần Sơn Trang sao? Kiếm Tuệ sắc mặt thay đổi vài lượt, trầm giọng mà hỏi. Người đúng là con của Phương Hạo Nhiên? Khuôn mặt lạnh lẽo của Phương Tử Vũ không chút tình cảm, khẽ gật đầu xem như là đáp án. Kiếm Tuệ giận dữ mà cười, cười một tràng rồi đột nhiên sắc mặt thay đổi, tràn ngập vẻ dữ tợn mà nói. Đồ nghiệt súc, chúng ta tìm ngươi đã rất nhiều năm, hóa ra ngươi vẫn một mực nấp ở trong Ngọc Hư Cung. Khó có được ngày hôm nay, ngươi tự mình đưa đến tận cửa, vậy thì cái mạng nhỏ của ngươi hãy để lại đây đi. Phương Tử Vũ giễu cợt mà nói, chỉ bằng các ngươi thôi ư? Kiếm Tuệ thì rốt cuộc ra tay, nổi giận quát lên một tiếng xông về phía của Phương Tử Vũ. Còn 10 vị trưởng lão còn lại đem nó vây vào giữa để phòng nó bỏ chạy. Phương Tử Vũ nhếch mép cười nhạt, thân hình di chuyển cả người ngay lập tức biến mất tại chỗ. Kiếm Tuệ cười lạnh, bổ mạnh một trường về phía khoảng không bên trái. Trong tiếng giao kích trầm đục, Phương Tử Vũ cả người bay về phía sau, cho đến khi mà nện mạnh vào tường mới ngăn lại được thế đi, ngay lập tức sắc mặt trắng bệch, nhịn không được mà há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Kiếm Tuệ cười lạnh mà nói, ngươi vẫn còn kém quá xa. Phương Tử Vũ chậm rãi lau đi vết máu nơi khóe miệng, hờ hững mà nói, vậy sao? Đột nhiên có người hô lên, hả, Mộc trưởng lão? Kiếm Tuệ giật mình hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy vị trưởng lão đã bị Phương Tử Vũ công kích thụ thương đầu tiên, đang ngồi dưỡng thương, và lúc này trường kiếm đã đâm xuyên qua ngực, nằm ở trong vũng máu. Kiếm Tuệ không dám tin nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của Phương Tử Vũ. Hóa ra là nó đã cố ý thu hút sự chú ý của mình, rồi thừa cơ hội mà xuất trường kiếm ám sát Mộc trưởng lão đang nhập định. Tâm cơ như vậy, thân thủ như thế, làm sao có thể không khiến cho kẻ khác cảm thấy kinh sợ. Nôn ra một ngụm máu nữa, Phương Tử Vũ lau đi vết máu lạnh lùng mà nói, còn lại 11 người. Kiếm Tuệ lồng ngực phập phồng mãnh liệt, sắc mặt xanh mét, hai hàm răng cắn chặt trầm giọng mà nói, mọi người tế pháp khí. 10 vị trưởng lão đang vây quanh Phương Tử Vũ phối hợp ăn ý, đồng thời hô lên, xuất. 10 thanh pháp khí khác nhau đồng thời xuất hiện, trôi nổi trước mặt bọn họ. Ngọc Hàn, Hàng Thiên Xương, Thiên Xuất. Một cái cổ đỉnh kêu lên uông uông, một đạo ánh sáng màu xanh bắn về phía Phương Tử Vũ. Phương Tử Vũ vung tay tự lực chống đỡ, sau một tiếng uông thì sắc mặt nó trắng bệch. Ngọc Hàn, Địa Thành Tuyết, Địa Xuất. Một chiếc trống làm từ ngọc trắng đánh về phía Phương Tử Vũ. Phương Tử Vũ một lần nữa ngạnh kháng, bùm, thân thể nó khẽ lay động, nuốt xuống một ngụm khí huyết đang xông lên. Rồi tiếp sau đó là Ngọc Hàn, Nhân Thành Đạo, Nhân Xuất, Ngọc Hàn, Nghĩa Vân Thiên, Nghĩa Xuất, vân vân. Sau khi trải qua Thiên Địa, Nhân, Nghĩa, Tín, Trung, Hiếu, Tình, Mộc công kích của 9 vị trưởng lão, thì Phương Tử Vũ máu đã nhuộm đỏ toàn thân, lảo đảo ngã xuống. Ngọc Hàn Thủy, Cử Thành, Thủy Xuất. Một cái bình nước màu trắng công kích về phía nó. Phương Tử Vũ dồn hết sức lực nâng tay lên, miễn cưỡng tiếp được. Phốc, nó lại phun ra một ngụm máu lớn nữa, rốt cuộc cuối cùng đã ngã xuống mặt đất. Kiếm Tuệ vẻ mặt nặng nề nói, Phương Tử Vũ, nếu bây giờ ngươi tự phế công lực, chúng ta có thể giữ cho ngươi thêm một khoảng thời gian. Phương Tử Vũ dãy dụa đứng dậy, lại phun ra thêm một ngụm máu nữa, lau đi vết máu nơi khóe miệng, cười lạnh khinh thường mà nói, chỉ bằng vào các ngươi thôi ư? Kiếm Tuệ bèn trầm giọng, chỉ bằng vào 10 vị trưởng lão đơn độc công kích ngươi đều không có cách nào chống lại, càng không nói pháp khí của chúng ta còn có thể hợp lại một chỗ công kích ngươi, uy lực khi đó thì không chỉ một điểm như vậy. Phương Tử Vũ bèn khinh miệt cười mà nói, thử xem. Kiếm Tuệ vẻ mặt âm trầm, cắn răng mà nói, là ngươi tự tìm lấy cái chết. Ngọc Hàn, Thập Tam Trận. Ngay sau đó thì Ngọc Hàn, Hàng Thiên Xương, Thiên, Ngọc Hàn, Địa Thành Tuyết, Địa, Ngọc Hàn, Nhân Thành Đạo, Nhân, Ngọc Hàn, vân vân, và cuối cùng là Ngọc Hàn, Thủy, Cử Thành, Thủy. 10 loại pháp khí lăng không bay lên, bắn ra hào quang, giao tỏa vào nhau, khiến cho người ta hoa cả mắt. Kiếm Tuệ bắt tay pháp quyết quát, Ngọc Hàn, Khuynh Quyền Thiên, Quyền. Bao gồm cả Kiếm Tuệ trong đó, thì 11 người đồng thanh hét lên, Ngọc Hàn, Thập Tam Trận, Xuất. 11 loại pháp khí toàn lực công kích về phía của Phương Tử Vũ. Mặc dù khuyết thiếu Phong Trưởng Lão và Mộc Trưởng Lão, khiến cho Ngọc Hàn Thập Tam Trận không còn hoàn mỹ, nhưng uy lực vẫn còn rất lớn. Phương Tử Vũ ở trong 11 đạo công kích cắn răng vất vả chống đỡ, cho đến khi mà hàm răng vỡ nát chảy máu, mái tóc dài của nó hướng lên trời bay loạn, hai tay yếu ớt nâng lên, gân xanh nổi lên, làn da toàn thân nứt ra từng tia, cho đến khi mà trên dưới toàn thân chảy máu. Phương Tử Vũ chẳng phải kẻ ngốc, Ngọc Hàn Thập Tam Trận của Ngọc Hàn Cung đã thành danh từ lâu. 13 loại pháp khí thuộc tính khác nhau bổ trợ lẫn nhau, liên hợp lại một chỗ thì uy lực cường đại khó có thể tưởng tượng. Nó tuyệt đối không ngu ngốc đến nỗi tự cho mình là thiên hạ vô địch, cuồng vọng đến nỗi không đem Ngọc Hàn Cung đặt vào trong mắt. Nó đang đánh cuộc thôi, một canh bạc dùng tính mạng của bản thân mình làm tiền cuộc, đánh cược tiên khí trong cơ thể nó có thể kịp thời cứu chủ nhân hay không. Áp lực càng lúc càng lớn, nhưng mà tiên khí vẫn như cũ chẳng có động tĩnh. Phương Tử Vũ nhịn không được mà phun ra một ngụm máu, âm thầm cười khổ, Chẳng lẽ nó đã đoán sai rồi? Đáng tiếc không cứu được Ngạo Thiên rồi. Không khí bốn phía như là bốn bức tường vô hình đè ép về phía nó. Phương Tử Vũ cảm thấy toàn thân đau nhức vô lực, trong tai thì ù ù, ý nghĩ cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Kiếm Tuệ liền hét lớn: "Tất cả tăng thêm lực ép, nó đã không xong rồi." Đám người lúc này lại dùng thêm vài phần lực đạo, nhưng bọn họ lại không hề phát hiện ra. Lúc này trên thân thể của Phương Tử Vũ đã bắt đầu tuôn ra từng tia huyết mang. Hắc mang càng lúc càng nhiều. Đợi đến khi mà đám người Kiếm Tuệ phát hiện ra thì hắc mang đã trải rộng khắp toàn thân của nó. Phương Tử Vũ từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía đám người Kiếm Tuệ, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Kiếm Tuệ không tự chủ được mà dùng mình một cái nói: "Tăng thêm lực." Lúc này trong ánh mắt thì không thể tin tưởng của mọi người, Phương Tử Vũ chậm chậm đứng dậy. Đối diện với cả áp lực cường đại như vậy, nó lại có thể nhẹ nhàng thoải mái đứng dậy. Công lực của nó rốt cuộc đã đạt đến một trình độ nào rồi? Chẳng lẽ đáng sợ đến mức ngay cả Ngọc Hàn thập tam trận cũng không thể để vào trong mắt sao? Ánh mắt băng lãnh của Phương Tử Vũ quét một vòng trên mặt của mọi người, rồi chậm rãi nâng một cánh tay lên, lạnh lùng mà nói: "Phá!" Ngay lập tức thì một cỗ năng lượng cường đại đến không thì có thể so sánh, cường đại đến mức đủ để hủy thiên diệt địa trong nháy mắt mà bộc phát. 11 loại pháp khí giờ đây thì đầu tiên là lập tức vỡ nát. 10 vị trưởng lão và Kiếm Tuệ đồng thời phun ra một ngụm máu lớn. Và lúc bọn họ phun ra máu thì cỗ năng lượng cường đại đó cũng đồng thời đánh lên thân thể. Kiếm Tuệ vẻ mặt không thể tin tưởng hô to: "Cái gì? Là tiên khí?" Phốc. Rồi thân thể của lão trong nháy mắt đột nhiên nổ tung thành từng chùm huyết vụ, ngay cả nguyên thần cũng chẳng lưu lại. Rồi phốc phốc bùm bùm bùm, tiếng nổ trầm đục liên tục vang lên 11 lần. Trong đại điện chỉ còn lại 10 chùm huyết vụ. Âm âm âm. Cả đại điện không chống nổi lực đánh của cỗ năng lượng cường đại này, thoáng chốc sụp đổ thành một đống đổ nát. Đại điện sụp đổ phát ra tiếng vang kinh động cả Ngọc Hàn Cung. Tất cả môn đồ trong Ngọc Hàn Cung đều chạy về phía đại điện. Khi mà mọi người chạy đến nơi thì đều ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau. Đại điện đã trở thành một đống phế tích. Trưởng môn và 12 vị trưởng lão đều không nhìn thấy. Mà trên đống đổ nát vào lúc này đang đứng sừng sững một bóng người toàn thân máu đen. Phương Tử Vũ trên dưới khắp người rỉ ra máu tươi, đang ngẩng đầu nhìn mặt trời, phát ra tiếng cười điên cuồng thê lương. Qua một lúc lâu, nó mới ngừng tiếng cười. Ánh mắt lướt nhanh một lượt trên khuôn mặt của đám người xung quanh. Âm thanh lạnh lẽo quanh quẩn bên tai mọi người: "Các ngươi đều chết hết cả đi." Địa ngục. Ngọc Hàn Cung lúc này hoàn toàn biến thành địa ngục, mà Phương Tử Vũ toàn thân đầy vết máu chính là ác ma ngoi lên từ địa ngục. Ngọc Hàn Cung trở thành một mảnh hỗn loạn, tiếng kêu cha gọi mẹ vang khắp nơi, tiếng la hét rung trời. Không phải là không có ai ngăn cản Phương Tử Vũ, chỉ là tất cả mọi người đều đã bị thủ đoạn máu thanh của nó dọa cho sợ vỡ cả mật. Huống hồ trưởng môn và 12 vị trưởng lão có thực lực cường đại nhất trong Ngọc Hàn Cung đều đã chết ở trong tay của nó. Thử hỏi rằng ở nơi này còn ai dám cùng nó tranh phong? Phàm là nơi nó đi qua đều chết không toàn thây. Trong tay Phương Tử Vũ không có bất cứ một thứ binh khí gì, nó hoàn toàn dựa vào lực lượng của cơ thể, bằng vào đôi tay mạnh mẽ mà đem từng người một xé thành hai nửa. Ngọc Hàn Cung yên bình 1000 năm, rốt cuộc nghênh đón lần đại nạn đầu tiên của nó, cũng là lần cuối cùng. Bởi vì từ nay về sau, Ngọc Hàn Cung sẽ bị xóa tên. Điên cuồng, máu tanh, lãnh huyết đao tôn, Phương Tử Vũ đứng trong vũng máu, ngửa mặt nhìn trời, thì thào tự nói: "Đẹp, máu đẹp quá." Ngọc Hàn Cung đã biến mất, từ nay về sau đã xóa tên khỏi trong thiên địa. Ngọc Hàn Cung toàn phái trên dưới 500 người, trong một đêm đã bị người ta giết hại hầu như chẳng còn. Tất cả đều chết oan uổng. Khi mà có người phát hiện ra tình huống thì cả tòa Ngọc Hàn Cung đã chìm trong biển lửa, trở thành một đống hoang tàn. Một môn phái to lớn như vậy, ngoại trừ ngói vỡ đá vụn, đập vào mắt chỉ còn lại là những xác chết nằm đầy trên mặt đất. Phút chốc tan biến như là bông tuyết bay đầy trời. Vô số môn phái tu chân khiếp sợ phi thường. Là cái yêu đạo ma môn nào